Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3743, Hồng Đỉnh Thỉnh Cầu. Nhớ kỹ tại Mê Hồn Uyên thời điểm, Cổ Dung từng đối Lâm Bạch khen ngợi có thừa, nhất là Lâm Bạch tác phong làm việc, càng làm cho Cổ Dung khâm phục không thôi. Bây giờ Cổ Dung thái độ đối với Lâm Bạch chuyển biến, cũng không phải là bởi vì nàng tu vi đột phá, mà là nàng tính cách vốn là như vậy, thẳng tới thẳng lui, bất thiện giao tế. Lâm Bạch cũng biết rõ Cổ Dung nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, cũng không có cùng nàng quá nhiều tính toán. Cổ Dung nói không sai, ngươi một người tiến đến Thanh Khư chiến trường, không khỏi quá mức hung hiểm. Hồng Đỉnh trầm lặng nói, chợt trong mắt sáng lên, đối Cổ Ôn nói, nếu như không để cho Lâm Bạch cùng Cổ Dung cùng đi chứ, đi theo Cổ gia đội ngũ, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Ây, tốt tốt, Cổ Ôn đầu tiên là sững sờ, có chút mờ mịt luống cuống, hắn có chút không rõ vì sao Hồng Đỉnh sẽ như thế đề nghị. Lần này đi Thanh Khư chiến trường đặc biệt hung hiểm, các đại gia tộc bên trong ngoại trừ thân tín đệ tử bên ngoài, gần như không sẽ ở hướng ra phía ngoài mời chào bất luận một vị nào võ giả đi theo. Dù sao có câu nói hay lắm, không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Các đại gia tộc cũng lo lắng mời chào mà đến cường giả, tại Thanh Khư chiến trường nguyên nhân bên trong bảo sinh hận, ra tay đánh nhau, đấu tranh nội bộ, kể từ đó, tất nhiên thuận thế thảm trọng. Cái này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đã từng nhiều lần các đại gia tộc đều mời chào qua võ giả gia nhập đội ngũ cùng đi Thanh Khư chiến trường, có thể tại trước khi đi, những này mời chào tới cường giả như thế nào sắp xếp bộ ngực cam đoan tuyệt đối hiệu chung. Thế nhưng là tại nhìn thấy bảo vật sau đó, từng cái trong lòng mơ ước đều kìm nén không được. Rất nhiều gia tộc đệ tử cũng bởi vậy toàn quân bị diệt tại Thanh Khư chiến trường bên trong. Nguyên bản Cổ Ôn là không muốn đáp ứng, thế nhưng là hắn lại biết Hồng Đỉnh tuyệt đối sẽ không như vậy vô dáng, cũng sẽ không là thuận miệng đề nghị. Hắn muốn để Lâm Bạch đi theo Cổ Dung cùng đi Thanh Khư chiến trường, tất nhiên là nghĩ sâu tính kỹ sau đó kết quả, đến mức vì sao Hồng Đỉnh sẽ như thế lựa chọn. Cổ Ôn bây giờ lại vẫn chưa nghĩ thông suốt, nhưng hắn cũng vẫn là đáp ứng. Cái gì? Nhường Lâm Bạch đi theo ta cùng đi. Trong gia tộc những lão già kia tất nhiên không có khả năng đồng ý. Cổ Dung một đôi mắt phượng trợn thật lớn, tùy theo im lặng lắc đầu, nói rõ Cổ gia những trưởng lão kia sẽ không đồng ý. Trưởng lão cái kia một bên, lão phu tự nhiên sẽ đi nói rõ, tin tưởng bọn họ sẽ bán lão phu một cái mặt mũi. Hồng Đỉnh khoát khoát tay, biểu thị đây không phải cái vấn đề lớn gì. Liền đối với Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch, người có thể nguyện ý đi theo Cổ gia võ giả cùng nhau tiến đến. Dù sao từ Ngân Nguyệt Thành đến Thanh Khư chiến trường, một đường núi cao đường dài, thâm sơn giấu yêu, đại giang giấu ác, đều không phải là tốt hơn. Đi theo Cổ gia đệ tử nhất thống tiến đến, chỉ ít trên đường không có nguy hiểm như vậy. Lâm Bạch trong lòng không phải rất muốn đáp ứng, bởi vì nếu là đi theo Cổ gia tiến đến, trên đường đi lại rất nhiều hạn chế. Mặc dù từ Ngân Nguyệt Thành đi Thanh Khư chiến trường đường rất xa, nhưng Lâm Bạch vốn là tới tu hành, cũng không sợ đường xa, cùng lắm thì liền một đường đi tới đi qua là được. Vừa rồi từ chối thời điểm, Hồng Đỉnh truyền âm rơi vào Lâm Bạch trong tai. Cổ Dung xưa nay cùng Cổ gia dòng chính bối phận bất hòa, mặc dù lần này cùng Cổ gia thanh niên đồng lứa cùng nhau tiến đến, nhưng lấy Cổ Dung tính cách, chỉ sợ cũng phải nhiều sinh rất nhiều chuyện bưng. Xem ở Hoang Sơn Long Thành lão phu giúp mức của ngươi, có thể hay không giúp lão phu nhỏ như vậy bận bịu, trên đường đi hết sức bảo hộ Cổ Dung chu toàn, đừng lấy ngươi tu vi thấp kém làm lý do đến qua loa tắc trách ta. Người ta đều hiểu, có thể từ tứ đại yêu tộc mí mắt dưới mặt đất đem trong yêu thần mộ bảo vật lấy ra, không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Ta tin tưởng ngươi có bản sự này. Hồng Đỉnh truyền âm thời điểm, yên lặng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nghe được truyền âm, nguyên bản cự tuyệt lời nói đã đến bên miệng, lại bị Lâm Bạch ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Xác thực như Hồng Đỉnh nói, nếu không phải là ở trong Hoang Sơn Long Thành thụ Hồng Đỉnh trông nom, coi như Lâm Bạch lấy ra Thái Cổ Đạo Thần Kinh, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy rời đi Hoang Sơn Long Thành. Phần ân tình này, Lâm Bạch là nhớ kỹ. Nếu là có thể, tại hạ nguyện ý cùng nhau đi tới. Lâm Bạch cuối cùng ôm quyền cười đáp lại nói. Đến mức con quạ, đồng thời không có ý kiến gì. Hắn bây giờ tâm tâm niệm niệm chính là Lý Bình Nhạc lúc nào đem 1 tỷ chu tước đan đưa ra. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Chờ ngươi buôn bán tốt yêu thú thi cốt sau đó. Mấy ngày nay còn đi theo ta. Chờ cổ ra cái kia bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ngươi liền cùng nhau tiến đến. Hồng Đỉnh mặt mày hớn hở nói. Là mấy người tại nói chuyện phiếm thời điểm. Lý Bình Nhạc lần nữa đi vào trong phòng. Con quạ tâm tình kích động. Lập tức nhảy đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Chống nạnh đối với Lý Bình Nhạc giận dữ hét. Làm sao đi lâu như vậy? Bản đại gia còn tưởng rằng ngươi chạy đâu? Chu Tước Đan đâu? Chu Tước Đan đâu? Lý Bình Nhạc cười một tiếng. Từ bên hông lấy xuống một cái túi đựng đồ đưa cho Lâm Bạch. Đồng thời nói ra, ngươi có thể cho Hồng Đỉnh tiền bối nhìn xem. Trong này có hay không 1 tỷ chu tước đan? Lý Bình Nhạc đã đoán được. Rất có thể là Hồng Đỉnh thụ ý Lâm Bạch ra bán yêu thú thi cốt. Cho nên giờ phút này càng là nói thẳng nhường Hồng Đỉnh nhìn xem. Lâm Bạch tiếp nhận túi chữ vật nhìn lên. Trong đó chồng chất như núi bình ngọc. Không có một cái bình ngọc bên trong đều có không ít chu tước đan. Nhìn lướt qua về sau, Lâm Bạch đem túi chữ vật đưa cho con quạ. Dù sao đây đều là con quạ chu tước đan. Coi như mùa yêu thú thi cốt, Lâm Bạch cũng chia không đến nửa viên. Dứt khoát liền không lao tâm phí thần đi giúp con quạ mấy chu tước đan rồi. Con quạ một cái móng vuốt nắm lấy túi chữ vật. Đen đồng đồng con mắt nổi lên khôn khéo chi quang. Nghiêm túc tính toán trong túi chữ vật chu tước đan. Sau nửa ngày, hắn mới cười hì hì thu lại. Không sai, không sai. Người lão tiểu tử này coi như có chút môn đạo. Lý Bình Nhạc cười một tiếng. Tham lang tiếp nước mở cửa việc buôn bán. Tự nhiên là thành tín làm đầu. Nếu kiểm kê không sai. Cái kia không biết có thể hay không đem yêu thú khác thi cốt. Cùng nhau giao cho ta. Ta cũng tốt nhập kho làm sổ sách. Có thể, cầm đi đi. Con quạ từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lại ném ra đại lượng túi chữ vật. Ước chừng có bát cửu 10 cái. Rơi vào Lý Bình Nhạc trong tay. Các ngươi tham lang thương hội làm việc gọn gàng. Bản đại gia cũng đồng dạng gọn gàng. Ngươi điểm điểm bên trong túi chữ vật này yêu thú thi cốt. Có thể hay không đủ 1 tỷ chu tước đan. Nếu là không đủ, ta tại bổ. Con quạ vừa nhấc cánh. Tài đại khí thô nói. Lý Bình Nhạc cười đem từng cái túi chữ vật phân biệt mở ra. Kiểm kê trong đó yêu thú thi cốt. Ước chừng tốn hao mấy canh giờ mới kiểm kê hoàn tất. Nét mặt tươi cười triển khai. Đủ rồi, đầy đủ rồi. Nếu là ngươi còn có yêu thú thi cốt muốn buôn bán. Cũng có thể cùng một chỗ lấy ra nha. Được rồi, yêu thú khác thi cốt. Sợ các ngươi trả không nổi chu tước đan. Liền không làm khó dễ các ngươi thương hội rồi. Con quạ từ Lâm Bạch đỉnh đầu nhảy xuống. Đứng trên bờ vai. Nhắm mắt dưỡng thần, không để ý Lý Bình Nhạc. Lý Bình Nhạc cười một tiếng, nhìn về phía Lâm Bạch. Các hạ bảo tàng bản sự thật sự là nhất tuyệt. Thiên hạ này chỉ sợ không có người sẽ nghĩ ra được có người sẽ đem giá trị 1 tỷ chu tước đan yêu. Thú thi cốt đặt ở chỉ là một con thần đan cảnh linh sủng trên thân a. Ngạch, ha ha ha, Lâm Bạch đầu tiên là sững sờ. Tùy theo cùng Lý Bình Nhạc ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Lý Bình Nhạc cảm thấy đây là Lâm Bạch cố ý đem yêu thú thi cốt giấu ở con quạ trên thân. Nhưng hắn cũng không biết. Những này yêu thú thi cốt vốn chính là con quạ đồ vật. Hết chương.